Cây kim tiêm. Đưa con đi khám định kỳ bác sĩ là một điều thú vị, bởi vì mới bé tí tuổi đầu mà trẻ đã như người lớn, có cuộc hẹn với bác sĩ, một phương cách giao lưu xã hội. Ngay lần khám đầu tiên, bạn đã ngại là con bạn sẽ không thích bệnh viện vì chỗ nào cũng sáng bóng, lạnh lẽo, đồ sộ và sặc mùi bệnh viện. Và trong khi bạn ngồi chờ với con, nhìn bác sĩ khám cho con người khác, lòng bạn lại chồng chất thêm âu lo về lây truyền bệnh qua dụng cụ bệnh viện. Cuối cùng khi đến phiên con bạn, nếu gặp được một vị bác sĩ vui tính thì ông ta sẽ mau mắn khen là bé đẹp, bé khỏe, tức những điều bạn cần được nghe để yên tâm về sức khỏe con mình. Sau đó bạn giao con bạn cho bác sĩ khám, một khoảnh khắc rất là thiêng liêng. Miễn cưỡng và lo ngại, bạn dâng tế đứa con đầu lòng của bạn cho một đấng có quyền năng vượt xa bạn. Bạn chẳng có gì ngoài lòng tin vào quyền năng đó và những bằng cấp y khoa treo trên tường không phải là bằng giả. Cũng na ná như bạn đem xe bạn đến cửa hàng bảo trì. Xe không nổ bữa nay, nhưng hôm qua thì vẫn còn chạy tốt, nhờ anh xem thử dùng. Mấy chuyện này tôi chẳng biết gì hết cả. Và tôi cũng cảm thấy rất đứng tim vì tôi nhận ra là con trai tôi sắp trải qua kỳ trắc nghiệm đầu tiên. Con tôi có thể không biết điều ấy và cũng có thể chưa học hỏi về điều ấy hoặc lo lắng về điều ấy. Nhưng việc mà con trai tôi có ý thức hoặc vô ý thức, sắp đáp ứng hoặc không đáp ứng sai hoặc đúng, để được điểm hay mất điểm ghi trong lý lịch của con, tất cả những điều này làm tim tôi muốn vỡ ra. Thế đó, cuối cùng mình nhận ra mình không thể làm gì được để giúp con, và chỉ còn biết chúc con may mắn, nhắn nhủ con hãy cố hết sức và cầu cho con thành công. Vậy mà tôi vẫn không chuẩn bị tâm lý đủ để chờ đón việc làm nát lòng thật sự, đó là phát tiêm vào đùi. Tuy biết là con phải trích thuốc, nhưng lúc con bị đau và ánh mắt đau đớn của con như trách tôi đã phản bội lòng tin của con, vẫn ám ảnh tôi mãi. Lần đầu tiên đi trích, trẻ em không có chút khái niệm nào là sắp bị trích. Bé không nhìn thấy cô y tá đang bơm thuốc ra ngoài kim tiêm. Hay nếu có thấy thì có lẽ bé nghĩ đó là một đầu vú nhỏ xíu nhọn hoắt. Bé không hiểu tại sao cô y tá lại bóp đùi của bé và tại sao cô ấy lại đứng gần đến như vậy. Nhưng bé cũng chẳng buồn để ý. Bé vừa mới làm quen chịu chấp nhận môi trường mới mẻ kỳ lạ với cái mùi khó chịu, và bé nghĩ là nếu mình tin cậy trao thân thể mình cho người khác thì người ấy phải cư xử sao cho được. Rồi khi cô y tá lũi mũi kim trích vào da thịt còn non tơ chưa hề bị tổn thương, nhưng tiếng khóc chưa bật ra ngay, cần một khoảng thời gian giữa trích và đau. Có thể là sự dẫn truyền cảm giác lên não hơi lâu ở trẻ em, nên một lúc lâu em bé mới nhận ra mình mới bị hành hạ. Hay tại vì tôi lo lắng theo dõi nên một giây cũng thành một thế kỷ. Nhưng con chưa kịp nhận ra thì bạn đã nhận ra rồi. Bạn chắc chắn là con sẽ nhận biết. Tôi đau đớn nhận ra chuông đồng hồ đang điểm và chỉ còn vài giây quý báu dành cho sự ngây thơ trong trái tim con trai tôi. Đôi mắt xinh đẹp, trong trắng và tin cậy của con trai tôi sắp thay đổi khủng khiếp, và tôi chỉ còn có vài giây phù du để kịp nghĩ ra thật nhanh điều gì đó an ủi con. Nhưng không kịp nữa rồi, con tôi đã thét lên, không chút kìm nén, tiếng khóc vỡ òa ra. Không có chuyển tiếp từ đau ít sang đau hơn rồi đau nhiều, mà chỉ có từ không sao sang đau trong chớp nhoáng. Còn tôi quay phắt đầu sang tôi. Bố có thấy không? Và bạn chẳng có gì để an ủi con ngoại trừ một cái móc khóa đủ màu mà bạn cố lắc lắc, chẳng giúp gì được. Bố thấy cô ấy vừa làm gì con chứ? Cô ấy mới lụi con đấy. Sự phản bội không thể chấp nhận được. Sao bố có thể để chuyện đó xảy ra? Bố đứng ngay đó, rõ là bố phải thấy chứ. Trời ơi, bố mẹ là những cha mẹ ác chưa từng thấy. Cả hai đều ác độc, không đáng tin cậy, không tốt chút nào. Xem kìa, có ai đi lấy bằng cá nhân giúp con không? Bố làm được không? Lòng tôi như muốn chết lặng vì không làm gì được để giúp con hết đau ngay. Tôi trìu mến nhìn con thầm nghĩ. Con trai của bố. Bố đừng nói là bố đau hơn con đấy nhé. Vậy đấy, biết nói sao bây giờ.